Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, bại lộ. Lão Lý đầu phát ra một tiếng im ắng gầm thét, nhưng đã cứu ra Tàng Sơn chỗ Trác Phàm đã không có lưu lại Kinh Sơn thôn quỷ tất yếu. Thân hình khẽ động, xuất hiện ở trường thương bên cạnh, càn quét khí huyết đem Lão Lý đầu cho lồng chụp vào trong. Khí huyết cùng âm khí không ngừng mà va chạm, ông lão mặc áo trắng cũng không có nhúng tay vào. Kinh Sơn thôn quỷ còn không có để bọn hắn liên thủ tư cách. Một lát sau, dây dưa âm khí bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Một bộ không đầu thi thể ngã rơi xuống đất, trường thương đem đầu lâu của nó trực tiếp cho đánh nổ. Rơi ra một cái có chút đặc thù quỷ vật, rõ ràng là một cái pha tạp búp bê vải. Phía trên tràn đầy vết máu. Hắn đem quỷ vật nhặt lên, sau đó bỏ vào Tàng Sơn vật phẩm bên trong. Lục Trường Sinh trong lòng giật giật, có lòng muốn đem cái kia quỷ vật xử lý, lại kiềm chế lại. Cùng Tú Đao Khách bọn hắn cầm quỷ vật cùng với Trác Phàm cầm ý nghĩa khác biệt, nguy hiểm tự nhiên cũng khác biệt. Đến tiếp sau tiếp tục có thoát đi đi ra luyện khí cảnh, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Đội ngũ cũng không hề rời đi. Thiên cơ đan hiệu quả còn có rất nhiều thời gian. Bây giờ cách đi, như vậy bọn hắn mạo hiểm tiến đến quỷ vực liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng bọn người cũng là như thế. Quỷ vực trùng điệp bản thân không phải một kiện thường gặp chuyện. Tại Đại Tống trong lịch sử, chỉ có số ít mấy lần. Trong đó còn đã bao hàm lưu hỏa huyết nguyệt một lần kia. Kinh Sơn thôn quỷ vụ ảm đạm đi khá nhiều, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, nguyên bản Kinh Sơn thôn bên trong, xuất hiện cái kia miếu hoang cái bóng. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, yên lặng ngồi dưới đất, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh hai vị này phủ nha người đã tiến Tàng Sơn chỗ. Cũng chính là cái kia cổ phác xe ngựa, vật kia bề ngoài vậy mà là như vậy, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lục Trường Sinh trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ, thứ này liền là một cái nhà xe a, đi lấy đều 10 phần thuận tiện, đương nhiên, cũng thích hợp chạy trốn. Nghĩ như vậy, càng là ngo ngoe muốn động, cũng không biết cái kia ngựa đá đến tột cùng là thế nào vận chuyển. Hắn nhìn về phía xe ngựa trước, cái kia ngựa vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là một ngựa đá, nhưng lại có thể làm ra các loại ngựa động tác. Trước đó kéo xe một màn còn giống như trước mắt, Lục đạo hữu. Lục Trường Sinh quay đầu, cười nói, Hoàng đạo hữu, Chu đạo hữu, Lương đạo hữu, tên kia họ Lương người không có chết đi. Cái này khiến Lục Trường Sinh may mắn đồng thời, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xe ngựa rơi xuống mặt đất, đứng một cách yên tĩnh, cái khác luyện khí cảnh rời đi một chút. Hiện tại thời điểm này cùng Bạch Ngọc Kinh hoạt động cử hành thời điểm vẫn là tồn tại khác biệt cực lớn, nhất là mới vừa rồi bị hố một thanh. Vì lẽ đó không ai nguyện ý tới gần xe ngựa, đám người đều đang đợi. Bọn hắn vừa xốc tử thảo hang ổ, quỷ vực nội khẳng định là 10 phần nguy hiểm. Cổ phác trong xe ngựa, rõ ràng là Bạch Ngọc Kinh hoạt động tổ chức địa. Nguyên bản rót vào đi vào xác chết trôi quỷ đã bị triệt để thanh trước. Chính đi tại đội ngũ đằng trước, ông lão mặc áo trắng đột nhiên dừng một chút. Trác Phàm nhìn thoáng qua, nói, có phát hiện gì à? Không có, chỉ là có cái tiểu gia hỏa chẳng biết tại sao, có thể tiến vào ta Bạch Ngọc Kinh chỗ ẩn thân. Ông lão mặc áo trắng nói, sau lưng mặt nạ bạc lão giả cùng Vạn Tố Tố nhíu mày. Có lẽ là cái nào đó lão gia hỏa hậu nhân, loại tình huống này xác thực tồn tại. Nhưng cũng không nhiều, bởi vì Bạch Ngọc Kinh hoạt động nhằm vào đối tượng chủ yếu vẫn là luyện khí cảnh. Không có gì, việc rất nhỏ mà thôi. Ông lão mặc áo trắng nói, lão cung, làm phiền ngươi tiến đến đem vị kia tiểu gia hỏa mời đi theo. Lão cung chính là cái kia mặt nạ trắng bạc lão giả. Nguyên bản thanh phủ Bạch Ngọc Kinh hoạt động liền là hắn phụ trách. Bất quá, trước mắt ông lão mặc áo trắng ở đây, hắn đương nhiên phải nghe mệnh lệnh. Nghe vậy đi tới trong một căn phòng, Trương Nghiêu chính đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên Một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là ai? Mặt nạ trắng bạc lão già cúi đầu nhìn chỉ chốc lát. Nói, thì ra là thế. Dứt lời, lại là đại thủ trực tiếp bắt tới. Trương Nghiêu bản muốn phản kháng, lại phát hiện cả người đều khó mà động đậy. Trong lòng vội vàng kêu gọi Bạch Ly. Đáng tiếc, nguyên bản hỏi gì đáp nấy Bạch Ly, lại không mảy may đáp lại. Tựa hồ tại cố kỵ cái gì. Đến ngày thứ ba, cổ phác xe ngựa trước ngựa đá bỗng nhiên phát ra từng lớp huỳnh quang. Sau đó hóa là một tia ô quang hướng phía vỡ vụn phòng mà đi. Nơi đó cứ việc lúc trước bị hủy diệt, nhưng bên trong vẫn như cũ có một tòa cùng loại môn hộ khe hở tồn lưu. Nơi đó liền là tiến vào quỷ vực lối vào. Rốt cục có thể tiến vào. Đi, thời gian không nhiều lắm. Đông đảo luyện khí cảnh nhao nhao đứng dậy, hướng phía khe hở lao đi. Lục Trường Sinh bốn người cũng ở chỗ này. Một lát sau, liền tiến vào cái kia nứt trong khe. Tối tăm mờ mịt thế giới. Cùng trước đó tiến vào thời điểm có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quỷ vực tràn đầy nguy hiểm. Tại không có tìm được mục tiêu trước đó, mọi người vẫn là tận lực đừng chọc xảy ra chuyện. Cách đó không xa cổ phác xe ngựa phiêu phù ở cao hơn 10 mét giữa không trung. Lệ thuộc Bạch Ngọc Kinh cùng phủ nha luyện khí cảnh theo trong xe ngựa đi ra. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Tử Thảo hẳn là trở về đáy hồ. Chỉ cần cẩn thận tránh đi, hẳn là không có vấn đề gì. Mắt thấy như thế, mười mấy tên luyện khí cảnh cũng không tiếp tục do dự. Cũng là hướng những phương hướng khác lao đi. Dự định tìm kiếm kỳ vật. Yên tâm đi. Bốn người đạt thành chung nhận thức. Chúng ta trước từ nơi này rời đi. Bọn hắn tùy ý hướng một người ít phương hướng đi đến. Nguyên bản định đi cái phương hướng này mấy tên luyện khí cảnh tự giác tránh khỏi bọn hắn. Quỷ vực như thế lớn, cũng đều là chưa từng thăm dò qua. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì lựa chọn một cái phương hướng mà lên tranh chấp. Cổ phác trong xe ngựa, Trương Nghiêu nhìn trước mắt ông lão mặc áo trắng. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ, độ huyết kinh khí tức. Hắn chậm rãi nhô ra tay, khoác lên Trương Nghiêu trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên một đạo oán hận âm thanh âm vang lên. Chờ một chút, ta cho là ngươi muốn giả đến chết. Ông lão mặc áo trắng thản nhiên nói. Bạch Ngọc Kinh, một cái bóng mờ xuất hiện tại Trương Nghiêu phía sau. Người bộ dáng này, ngược lại là cùng quỷ càng lúc càng giống. Độ huyết kinh thật sự là đáng sợ a. Ông lão mặc áo trắng cảm thán nói. Bạch Ly hoặc là nói trắng ra Linh. Chết trong tay bọn hắn đã không phải là lần một lần hai. Nhưng là mỗi lần, đều có thể thành công đào thoát ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến. Một môn võ học, vậy mà để một người có được có thể so với quỷ thủ đoạn. Người không nghĩ tới thì thôi đi. Bạch Ly lạnh lùng thốt. Thời điểm này, người không có đình chỉ. Nghĩ đến là bởi vì thủ đoạn của ngươi hẳn là dừng ở đây rồi. Như vậy, ta rất hiếu kỳ. Người sẽ nói gì tiếp đến trì hoãn sinh mệnh của ngươi. Ông lão mặc áo trắng nhìn xem Bạch Linh cái kia hư ảo thân ảnh. Bạch Linh trầm mặc một chút, nói, nếu như nói, là liên quan tới Sơn Thần đâu. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt hơi đổi một chút, trước đó xuất hiện qua Sơn Thần. Đúng vậy, nó trong tay ngươi. Bạch Linh cười cười, nói, ngươi cũng sẽ hỏi ra loại này ngu ngốc vấn đề a. Ông lão mặc áo trắng trên mặt lướt qua một tia băng lãnh ý. Ta nếu là có Sơn Thần, như thế nào sẽ là hiện tại bộ dáng này? Ông lão mặc áo trắng biến đổi sắc mặt một chút. Bạch Linh chính là bọn hắn Bạch Ngọc Kinh một mực truy kích đối tượng. Nhưng Sơn Thần làm nơi đây đỉnh cấp linh dược, nhưng cũng tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Nghĩ đến nơi này, hắn chậm rãi thu hồi đặt ở Trương Nghiêu trên đỉnh đầu tay. Như vậy nói cho ta, Sơn Thần ở đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.